Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, đệ 2270 chương. Huyền Vũ lôi kéo nàng tới rồi một bên, Xích Diễm bọn họ đều ở nơi đó đứng. U Nguyệt A, này Ôn Hề nàng không quan hệ đi, Huyền Vũ quan tâm hỏi, yên tâm. Nàng thật sự chỉ là bị điểm bị thương, ngoài ra Tư Mã U Nguyệt bảo đảm chính là thoạt nhìn tương đối hung hiểm mà thôi, kỳ thật cũng không có gì đó, vậy là tốt rồi. Huyền Vũ yên lòng, cả người nhẹ nhàng không ít. Ngươi không biết, ta kia khế chủ tính tình không phải thực hảo, tuổi trẻ thời điểm đâu bị không ít khổ, ta lại bởi vì thực lực bị hao tổn, không giúp được hắn quá nhiều. Hề hề, kia nha đầu có thể nói là hắn sinh mệnh duy nhất ánh sáng. Mặc dù sau lại sinh ra như vậy nhiều hiểu lầm, kia tiểu tử tâm cũng không thay đổi quá. Nếu là hề hề thật sự xảy ra chuyện gì, tiểu tử này nhưng không chịu nổi nga, rõ ràng là chính ngươi ngại phiền toái. Còn muốn nói là Bạch Tiểu Phi không chịu đi, Phục Hy răn dạy nó. Ai nha, hai cái nguyên nhân đều có rồi. Huyền Vũ gõ gõ trên lưng mai rùa, không để ý tới Phục Hy. Tiếp tục lôi kéo Tư Mã U Nguyệt hỏi. Sự tình hôm nay có phải hay không ngươi an bài? Vì cái gì nói như vậy? Tư Mã U Nguyệt cười cười, cũng không có phủ nhận. Thực rõ ràng a. Ngươi đã có như vậy nhiều cổ chiến hồn, phía trước làm gì không lấy ra tới, hề hề một bị thương bọn họ liền ra tới, thuyết minh ngươi nhưng chú ý nơi đó, ta nói rất đúng không đúng, bốn cung người lúc này sẽ đến, ta nơi nào sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói xong tiến đến Huyền Vũ trước mặt, nhỏ giọng nói, bất quá sự tình phía sau ngươi đoán không sai. Thế nào, biện pháp này có phải hay không thực hảo? Xác thật không tồi, Huyền Vũ khen ngợi mà vỗ vỗ Tư Mã U Nguyệt bả vai. Ta phía trước còn sầu như thế nào hóa giải bọn họ chi gian hiểu lầm đâu. Không nghĩ tới ngươi gần nhất liền thu phục. Cái này dược tuy rằng hạ đến mạnh điểm, nhưng là này hiệu quả cũng là dựng sào thấy bóng. Không tồi không tồi, cho nên, chờ Ôn Hề thương hảo, chúng ta liền phải rời đi nơi này. Ngươi nếu là có chuyện gì, chạy nhanh đi làm nga. Sự tình nhưng thật ra không có gì, nhưng là này Bạch Hổ vị trí các ngươi xác định hảo sao? Huyền Vũ hỏi, Tư Mã U Nguyệt nhìn về phía Phục Hy, phía trước vẫn luôn không có nói trắng ra hổ phương vị. Chỉ là nói trắng ra hổ còn không có trở về vị trí cũ. Phục Hy lắc lắc đầu. Sư phó quẻ tượng chỉ nói Huyền Vũ vị trí. Đến nỗi Bạch Hổ, còn phải dùng một chút Huyền Vũ ngươi mai rùa đen. Đều nói ta cái kia không phải mai rùa đen. Thanh Long ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Huyền Vũ chiều Phục Hy phất phất tay. Uy hiếp nói. Ngươi đánh quá ta sao? Phục Hy chừng hắn một cái. Trước làm chính sự, Xích Diễm một mở miệng, Phục Hy cùng Huyền Vũ đều an tịnh lại. Phục Hy nhìn Huyền Vũ liếc mắt một cái. Huyền Vũ cực không tình nguyện mà đem bàn tay đến sau lưng mai rùa đen. Đào a đào, cuối cùng lấy ra một cái nho nhỏ mai rùa đen tới. Phục Hy lấy ra mặt khác xem bói dùng đồ vật. Ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu tính lên. Tư Mã U Nguyệt xem không hiểu bọn họ này đó như thế nào tính. Đơn giản đi vào Vu Lăng Vũ bên người. Cùng hắn cùng nhau chờ kết quả. Phục Hy trên mặt đất tính lại tính. Một lần lại một lần. Tính đến Huyền Vũ mặt sau cũng chưa kiên nhẫn. Ta sắc chính là thực chuẩn. Ngươi có phải hay không thực lực không đủ à? Huyền Vũ kêu lên, Phục Hy đặt mông ngồi dưới đất, vừa rồi xem bói làm hắn hao phí không ít tinh lực. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng như vậy, hỏi, Tiểu Hy, không tính ra tới, xem như tính ra tới. Nhưng là này kết quả, Phục Hy thật mạnh thở dài. Có thể nào, chẳng lẽ là Bạch Hổ xảy ra chuyện gì? Bạch Hổ hiện tại còn không có cùng hắn khế chủ khế ước. Phục Hy ném cái bom giống nhau tin tức ra tới. Ta tính đến Bạch Hổ tình huống hẳn là còn hảo, nhưng là còn không có khế ước, cho nên vô pháp trở về vị trí cũ, chẳng lẽ không thể không khế ước sao? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi, ngươi còn không phải là không có khế chủ sao? Ta năm đó là đã chết, đem lực lượng cùng truyền thừa phong ấn tại thần long lệnh bên trong, cho nên ta hiện tại thân thể đã xem như khế chủ, cũng là thanh long. Phục Hy giải thích nói, nhưng là Bạch Hổ cùng Xích Diễm bọn họ giống nhau, này liền yêu cầu một cái khế chủ tới cân bằng mới có thể trở về vị trí cũ. Nói cách khác, Bạch Hổ hiện tại không có gặp được nó khế chủ, chúng ta đây cần phải làm là tìm được hắn khế chủ. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, ngươi hẳn là tính đến hắn khế chủ là ai ở nơi nào đi. Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn, làm hắn đi đem Bạch Hổ khế ước. Không phải hảo, lý luận thượng là cái dạng này, nhưng thực tế thượng cũng không có đơn giản như vậy. Vì sao? Bởi vì hắn khế chủ vẫn là cái tiểu oa nhi. Phục Hy nhắm mắt lại, rất là bất đắc dĩ mà nói, chúng ta hiện tại muốn tìm được cái kia tiểu oa nhi, làm hắn tu luyện, chờ hắn có thực lực mới có thể đi khế ước Bạch Hổ. Phúc, chúng ta đây không phải còn phải đợi vài trăm năm, cũng không nhất định. Phục Hy nói, quẻ thượng nói trắng ra hổ khế chủ là cái độ kiếp người, có lẽ có mặt khác khả năng tính. U Nguyệt, chuyện này còn cần ngươi tới làm mani ta. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, muốn ta làm cái gì? Căn cứ quẻ tượng nói, ngươi cùng hắn có một đoạn thầy trò duyên phận. Phục Hy nói, này liền yêu cầu ngươi đi tìm được hắn, thu hắn làm đồ đệ, dẫn đường hắn tu luyện, sau đó nói cho hắn như thế nào đi khế ước Bạch Hổ. Huyền Vũ tiếp nhận hắn nói, ai ngờ Phục Hy lắc lắc đầu, nói, không thể nói cho hắn Bạch Hổ sự tình, Bạch Hổ vị trí hiện tại phác sở mê ly, chỉ có hắn khế chủ mới có thể tìm được hắn, người ngoài vô pháp can thiệp, cho nên chuyện này phải nhờ vào U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, vì cái gì ta có một loại không tốt lắm dự cảm đâu? Ngoặc kép, nếu mặt khác sự tình đều đã quyết định hảo, hiện tại cũng chỉ có chờ Ôn Hề dưỡng hảo bị thương, chờ Tư Mã U Nguyệt bọn họ thương nghị không sai biệt lắm, lại trở lại nhà gỗ nhỏ thời điểm, Ôn Hề đã tỉnh lại. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tiến vào, ngồi ở mép giường, Bạch Tiểu Phi đứng lên, chiều nàng hành một cái đại lễ, đa tạ U Nguyệt hai lần cứu Hề Nhi. Bạch Tiểu Phi, ta cùng Ôn Hề cũng coi như là bằng hữu, cứu nàng cũng là hẳn là, ta cứu nàng mệnh, ngươi lấy cái gì thân phận hướng ta tỏ vẻ cảm tạ? Ta quyết định cưới Hề Nhi làm vợ. Hiện tại này đây nàng vị hôn phu thân phận hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Bạch Tiểu Phi trịnh trọng mà nói, nói như vậy đã hiểu lầm, giải trừ tiêu tan hiềm khích lúc trước, nối lại tình xưa. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ôn Hề, xem đến nàng thẹn thùng đem vùi đầu ở trong khuỷu tay, này cũng coi như là một chuyện tốt, có cái gì hảo thẹn thùng? Bất quá, chính như ta phía trước cho ngươi nói, Bạch Tiểu Phi cùng chúng ta cùng nhau chú định tương lai là nguy hiểm, ẩn đi ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn cùng hắn cùng nhau đi sao? Nếu nói phía trước còn có chút do dự nói, trải qua lần này sự tình, ta đã biết ta muốn chính là cái gì. Tiểu Phi ca đi nơi nào, ta liền đi nơi nào. Chẳng sợ tương lai có vô tận nguy hiểm, ta cũng không hối hận. Ôn Hề ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nói, không tồi, vậy ngươi hiện tại ngoan ngoãn nằm hảo, làm ta cho ngươi thay đổi thuốc trị thương. Sớm một chút hảo, hai người các ngươi cũng có thể sớm một chút ở bên nhau. Nàng nói thực thanh thuần, nhưng là lại làm Ôn Hề đỏ mặt, ghé vào trên giường không dám nhìn nàng. Hết chương.